chú xin ký đơn. Chương 22, anh sẽ lấy cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt 30 tuổi, hơn Diệp Thánh Sinh 10 tuổi, là người đàn ông trưởng thành, vững vàng và tao nhã. Anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được. Anh cũng là con trời kiêu hãnh, là giáo sư đại học A, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn Đế quốc Diệp Vân. Anh không chỉ là ân nhân của Diệp Thánh Sinh mà còn là tia sáng trong cuộc đời Diệp Thánh Sinh. Là niềm hy vọng duy nhất của cô trên thế giới này. Cô ấy nghĩ rằng kết hôn với anh và mang thai đứa con của anh sẽ là điều cuối cùng thuộc về cô ấy. Cô không ngờ ước mơ của mình lại tan vỡ sớm như vậy. Cảm giác được nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng. Diệp Thánh Sinh cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Dùng ánh mắt u ám nhìn người đàn ông mình vừa yêu vừa đau. Anh rất nhiệt tình mỗi khi trở về sau một chuyến công tác. Và nhu cầu của anh rất mạnh mẽ. Giống như bây giờ, anh giống như một con sói đói đã mấy ngày. Gặm nhấm từng tấc trên cơ thể cô. Nhưng khi nghĩ đến những gì mình nghe được ở cửa phòng làm việc. Hơn nữa đúng lúc cô lại có thai. Trái tim Diệp Thánh Sinh đau như bị thứ gì đó xé nát. Cô rất khó chịu. Lúc này, cô không muốn anh chạm vào mình chút nào. Ngay khi người đàn ông đang hôn cô say đắm. Diệp Thánh Sinh đột nhiên giơ tay trống trên ngực anh. Từ chối. A Triệt, em không muốn. Người đàn ông dừng lại. Đôi mắt đen không đáy nhìn sâu vào cô gái nhỏ. Thấp giọng nói. Nói lại lần nữa đi. Diệp Thánh Sinh không chớp mắt nhìn người đàn ông. Không muốn. Anh đứng dậy được không? Đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt anh. Dù không muốn nhưng anh kiềm chế. Lý do. Lần đầu tiên bị từ chối. Diệp Vân Triệt không vui. Diệp Thánh Sinh biết rõ anh sẽ nổi giận. Không chút do dự hỏi. Người phụ nữ trong phòng làm việc của anh hôm nay là ai? Nghe vậy, người đàn ông tránh nhìn cô. Đứng dậy, ngồi ở mép giường chậm rãi mặc quần áo. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Sau này anh sẽ lấy cô ấy. Trái tim Diệp Thánh Sinh như bị bóp nghẹt. Đau như kim châm. Đôi mắt cô đỏ lên. Đau lòng hỏi, còn em là gì trong lòng anh? Diệp Vân Triệt đứng dậy, nhìn cô gái đột nhiên nổi nóng trên giường. Trong lòng không hiểu sao nhói lên, nhưng trên mặt anh không biểu cảm. Ngữ khí lạnh lùng, em đã quên vì sao chúng ta kết hôn rồi sao? Diệp Thánh Sinh muốn khóc, mất khống chế hét lên. Em không quên, nhưng 6 tháng kết hôn, tình cảm của chúng ta là giả sao? Em đã nghĩ anh yêu em, sẽ không rời xa em. Anh còn nói muốn con của chúng ta. Diệp Thánh Sinh biết rằng người chú này đã cho cô ấy đủ. Cô không nên tham lam chiếm giữ chú nữa. Nhưng cô đã mang thai đứa con của anh. Cô ấy phải nghĩ cho con của mình. Thánh Sinh, em hiện tại muốn cùng anh cãi nhau sao? Diệp Vân Triệt sắc mặt càng thêm âm trầm. Anh đứng trên cao nhìn cô gái trên giường. Nhưng anh không muốn giải thích với cô lý do tại sao anh muốn lấy người phụ nữ đó. Diệp Thánh Sinh không muốn làm chú tức giận. Cô ấy chỉ buồn bã. Cô cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Uất ức nói. Em chỉ muốn biết. Anh có yêu em không? Nếu em sinh con cho anh. Anh có thể đừng quan hệ với những người phụ nữ khác được không? Cô đang cho anh một cơ hội. Diệp Vân Triệt mím chặt môi mỏng. Cảm giác toàn thân phát lạnh, nhưng anh vẫn không chút do dự nói. Nếu em muốn ly hôn, bây giờ không thành vấn đề. Em yên tâm, ly hôn xong sẽ cho em không ít. Diệp Thánh Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn xuống. Trong lòng tuyệt vọng, gục xuống giường, khóc lớn, Diệp Vân Triệt cau mày. Trong lòng cảm thấy thương hại, anh ngồi ở trên giường, giơ tay kéo cô, Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh hất tay anh ra, không muốn anh chạm vào cô, biết cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Diệp Vân Triệt nói, nghỉ ngơi sớm đi, anh quay người rời khỏi phòng. Đêm nay, Diệp Thánh Sinh cả đêm không ngủ được. Cách chương.